bàn tay trắng nõn như tuyết khẽ kéo dây cung. Bên trên dây cung có treo đầy loan nguyệt lạnh lẽo, xinh đẹp, lớn cỡ bàn tay. Khi đong đưa, chúng nó liên tục phát ra những âm thanh giống như chuông gió vậy. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông vang lên thanh túy và dễ nghe. Nếu đối phương là một người tinh thông nhạc khúc, e rằng bản thân sẽ bị lâm vào trầm mê lúc nào không biết. Mấy chục tiểu loan nguyệt vẽ lên không trung mấy chục đường cong u lãnh và quỷ dị, tất cả chúng bay về hướng Nguyễn Hữu Tiên. Sắc mặt Nguyễn Hữu Tiên cũng trở nên ngưng trọng. Khi ngón tay Tằng Liên Nhi buông dây cung ra, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 đạo sát cơ tập trung vào, khiến hắn trong lòng hắn trào lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Dù thân hình vẫn đang ở giữa không trung, nhưng hai tay hắn lại kết thành những thủ thế. Hắn không quan tâm đến Tằng Liên Nhi mà hướng về phía những tiểu loan nguyệt đang bay múa lung tung trên không, chụp một cái. Nhưng những loan nguyệt chỉ cỡ lòng bàn tay này lại vô cùng cổ quái. Bọn chúng không hề có lộ tuyến phi hành cố định mà bay lượn hết sức quỷ dị, khó lường. Còn một trưởng của Nguyễn Hữu Tiên lại vỗ vào hư không. Thế nhưng Nguyễn Hữu Tiên cũng không phải là người dễ bị đánh bại như vậy. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi biến đổi trưởng thế. Lúc này trưởng của hắn như ngọn kỳ phong hiểm trở, như dốc núi dựng đứng, bất ngờ hướng về phía Tằng Liên Nhi đập xuống. Tằng Liên Nhi coi như không thấy trưởng thế, nàng chỉ vung cánh tay lên rồi chỉ ngón tay về phía trước. Loan Nguyệt trước mặt nàng bỗng nhiên xoay tròn như cánh quạt, tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đoàn quang ảnh bao phủ toàn thân Tằng Liên Nhi. Lập tức, đoàn quang ảnh lấy hướng về phía trưởng thế của Nguyễn Hữu Tiên bay tới. Trong lòng Nguyễn Hữu Tiên cảm thấy vui vẻ hẳn, đây quả là một cơ hội tốt. Hắn bất chấp tất cả, thần lực trong người lập tức đề thăng tới giới hạn. Thần văn trên bộ ngực của hắn đang lan ra như dây leo, đang sinh trưởng, mọc ra những cánh mầm nhỏ, rồi lan tràn dọc theo cánh tay hắn. Một luồng hào quang sáng ngời chạy dọc thần văn, rót vào bàn tay hắn. Lập tức, tay hắn đánh ra một trường ấn to lớn. Dù trường ấn bay không nhanh, nhưng toàn bộ không gian xung quanh như bị trường ấn này dính chặt, không thể nào dãy giụa hay thoát ra. Từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ, đây chính là thời khắc khí thế của Nguyễn Hữu Tiên cao nhất. Lúc này, hắn như một quả núi vạn ngọn, vững vàng và sừng sững, chỉ bằng sức người e rằng không thể nào lay chuyển được. Hào quang trong đôi mắt xinh đẹp của Tằng Liên Nhi càng tăng, nàng không lùi mà còn tiến tới. Đoàn quang ảnh bao phủ Tằng Liên Nhi cũng sáng thêm vài phần, rồi ngang nhiên bay về phía trước. Tốc độ của nàng nhanh như một viên lưu tinh, còn Loan Nguyệt cũng xoay tròn càng lúc càng nhanh. Sau đó biến thành một màn hào quang hình quả trứng bao phủ nàng vào giữa. Còn những tiểu loan nguyệt đang bay như mạng thiên phi vũ kia cũng kêu ong ong rồi như bị Tằng Liên Nhi hấp dẫn, cũng nhào nhào vẽ lên trong không trung một đường cong kỳ ảo và quái dị. Từ xa nhìn lại, lúc này Tằng Liên Nhi như một ngôi sao chổi đang bay, đằng sau còn dẫn theo mấy chục đạo hào quang nho nhỏ tạo thành cái đuôi thật đẹp. Bọn chúng phát ra những tiếng rít làm chấn động lòng người, còn Tằng Liên Nhi cũng không sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào. Chỉ liều chết xung phong về phía Nguyễn Hữu Tiên. Song phương va chạm chính diện. Rầm một tiếng. Điểm tiếp xúc giữa hai người phát ra những luồng hào quang sáng chói mắt trùm lên hai người. Thu phục được quỷ vụ đồng khiến trong lòng Tả Mã cảm thấy vô cùng đắc ý. Hơn nữa, vụ nhãn khuê cũng là loại bảo bối rất hiếm thấy. Tà Ma cũng đã nếm qua uy lực của nó. Nếu không có A Quỷ tương trợ thì e rằng với sức một mình hắn thì không thể là đối thủ của nó. Thế nhưng, vụ nhãn khuê đã bị Tà Ma và A Quỷ đánh trọng thương, cho nên uy lực cũng bị hao tổn không ít. Có lẽ phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể phục hồi lại như cũ. Những việc như lấy yếu đánh mạnh như thế này tuy có mạo hiểm, nhưng khi thành công thì lợi ích của nó đủ để người ta ăn no bụng. Vũ nhãn khuê lập tức trở thành một trong những vũ khí có chiến lực lớn nhất của Tả Mạc. Mặc dù hiện tại thực lực của hắn cũng hao tổn không ít, nhưng chiến lực của hắn vẫn cường đại như trước. Sau khi thu phục được vũ nhãn khuê, lập tức vũ điện như trở thành khu vườn sau nhà của Tả Mạc. Chỉ đáng thương cho Tiểu Tháp và Hắc Kim Phổ Binh, hai đứa nhỏ vẫn đang bận tiêu hóa những thứ trong bụng. Thế nhưng căn cứ vào những gì mà quỷ vụ đồng đã nói, những sương mù mà hai tiểu hút vào bụng không hề có hại, mà thậm chí có nhiều chỗ tốt với bọn chúng. Lúc này Tả Mạc mới yên tâm. Tuy nhiên, toàn bộ vụ điện không hề có bóng dáng của người khác. Chẳng lẽ mình gặp may đến thế sao? Điều này cũng khiến Tả Mạc thầm đắc ý trong lòng. Đằng sau, năm điện phong vũ lôi vụ tuyết,